Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Titan kế hoạch. Nước Mỹ, Los Angeles, mỗi năm một lần E3 trò chơi triển lãm hội mở ra ngày đến. Cho tòa thành thị này mang đến rồi to lớn du khách lưu lượng. Cùng mấy trăm năm trước khác biệt. Lúc đó E3 trò chơi triển chỉ đối nghiệp nội nhân sĩ mở ra. Ví dụ như trò chơi người chế tác, trò chơi phóng viên, truyền thông, đợi một chút, truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì dương sẽ nhiệt độ quá nóng này mà dẫn đến. Nếu như hoàn toàn mở ra nói, khổng lồ dòng người lượng căn bản là tiếp nhận không đến. Bất quá bây giờ thì khác, vì rồi tiếp nhận càng nhiều trò chơi kẻ yêu thích, mở rộng E3 trò chơi triển lãm hội lực ảnh hưởng. Sớm ở trăm năm trước liền bỏ đi rồi này một truyền thống. Đổi thành rồi vé vào cửa chế. Đồng thời vì rồi tiếp nhận càng nhiều người lưu lượng, tổ chức mà một lần nữa tu kiến. Diện tích mở rộng rồi có đủ hơn 10 lần cực nhiều. Cái này thời đại trò chơi làm thành có rất nhiều tuổi người sinh hoạt cần thiết gia vị tề. Lực ảnh hưởng sớm đã vượt xa đã từng. Là lớn nhất ảnh hưởng lực giải trí sản nghiệp. Theo lấy giả lập thiết bị hoàn thiện. Cái này thời đại càng là giả lập trò chơi bách hoa đều nở thịnh thế. Ở cái này thời đại mới. Không có nhà dài sẽ cảm thấy hài tử ưa thích chơi game là một cái không cách nào thuyết phục sự tình. Bởi vì bọn hắn cũng là kinh lịch qua trò chơi tẩy lễ một đời. Cho nên 10 phần lý giải bọn nhỏ ý nghĩ. Những này gia trưởng tuổi nhỏ lúc đồng dạng vì trò chơi điên cuồng qua. Nạp tiền qua, thậm chí đã từng thức đêm nhìn qua điện cạnh tranh tài đợi một chút. Có thể nói, này một đời gia trưởng 10 phần lý giải hài tử, cũng có được tiếng nói chung. Chỉ cần không ảnh hưởng việc học, chơi game ở nhà dài nhóm xem ra là sinh hoạt bên trong gia vị tề. Cũng là hài tử cùng người đồng lứa ở xã giao bên trong ắt không thể thiếu trò chuyện tiền. Cũng không biết bị coi là hồng thủy mãnh thú. Thậm chí rất nhiều hội phụ huynh cùng hài tử cùng nhau chơi đùa trò chơi. Dẫn đầu hài tử tìm tòi trong trò chơi kỳ diệu thế giới. Lấy hứng thú vì dẫn hướng, lại giáo dục hài tử, cũng sẽ trở nên hết sức dễ dàng. Đây cũng là rất nhiều gia trưởng cảm thấy trò chơi mặt tốt chỗ ở. Chính là bởi vì có lấy rất nhiều phương diện này nguyên nhân. Trò chơi ngành nghề quật khởi thế không thể đỡ. Mà năm nay E3 trò chơi triển. Chính là như thế một cái giới trò chơi việc trọng đại. Giờ phút này, E3 sảnh triển lãm bên ngoài sớm đã là dòng người cuồn cuộn. Những này người tham quan đến từ thế giới các nơi. Nhưng là có một điểm là giống nhau. Bọn họ đều phi thường yêu quý trò chơi. Cũng đang mong đợi lần này E3 trò chơi triển bên trong. Các đại trò chơi công ty ở giữa, kỳ hạm trò chơi, giao phong. Cuối cùng tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng trò chơi. Lấy thỏa mãn ngày sau nhu cầu. Cho dù là ở cái trò chơi này phong phú thời đại. Các người chơi đối với tốt trò chơi vẫn như cũ 10 phần đói khát. Mà lần này trò chơi triển lãm hội, chính là những này người chơi tìm kiếm tốt trò chơi nơi trốn. Ở các người chơi mong đợi bên trong, dương sẽ mở ra thời gian tiến đến. Theo lấy sảnh triển lãm cửa lớn rộng mở, ở ngoài chờ các người chơi chen chúc mà tới. Giờ phút này, Lục Vô dắt lấy Tiểu Bắc Ly, cũng lăn lộn ở rồi đám người bên trong, làm thành chinh chiến cái này trò chơi phía sau màn đại lão. Lúc này Lục Vô cảm giác được rồi bốn phía tựa hồ tràn ngập lấy sát khí. Bởi vì ở hắn bốn phía, toàn mẹ nó là chinh chiến người chơi. Về phần Lục Vô vì sao lại biết rõ những người này là chinh chiến người chơi? Cũng không phải là thần khí kiểm trắc, mà là bọn họ ăn mặc. Có cos chinh chiến bên trong NPC tạo hình, cũng có cầm lấy trong trò chơi Tiểu Bắc Ly chỗ chế tác vũ khí đạo cụ. Cũng có ăn mặc in, chinh chiến thiên hạ đệ nhất, chữ logo quần áo. Căn bản không cần thần khí phụ trợ, chinh chiến người chơi thân phận đã viết ở bọn họ trên mặt. Mà lại Lục Vô liếc mắt liền nhìn ra rồi những này chinh chiến người chơi ý đồ bất chính. Bởi vì lúc trước hắn mơ hồ nghe được rồi những này chinh chiến người chơi ở nói chuyện phiếm bên. Trong nhắc tới, tàn nhẫn, lời nói, ví dụ như nện nổ, ngược đãi, chém giết, theo ở trên đất ma sát đợi một chút loại hình lời nói. Chỗ chỉ tự nhiên là chinh chiến cẩu quan phương, Lục Vô, vì thế những này chinh chiến các người chơi còn chuẩn bị rồi một nhóm đặc thù đạo cụ. Bởi vì trò chơi triển trong sảnh có lấy nghiêm khắc kiểm an hệ thống. Tất cả đao cụ loại hình quản chế vũ khí là cấm chỉ mang theo vào trong. Bất quá có một cái ngoại lệ. Vậy liền là những này được xưng là cốt đạo cụ, vũ khí. Chinh chiến các người chơi rất khôn khéo lợi dụng này một điểm. Mang đều là chinh chiến trong trò chơi thương thành kiểu dáng vũ khí. Nhìn các người chơi điệu bộ này, tuyệt không giống đang nói đùa. Cái này khiến Lục Vô mười phần xấu hổ toát mồ hôi. Thậm chí hắn mới vừa nãy nghe được một bên dáng dấp manh manh đát muội tử đối đồng bạn nói. Chờ một chút, nếu như nhìn thấy rồi cẩu quan phương, liền lấy tay bên trong pháp trượng nện nổ hắn đầu. Nghe một chút, đây là người nói đi. Rõ ràng dáng dấp đáng yêu như thế, làm sao có thể lấy nói ra như thế hung tàn nói đến đâu. Này ở Lục Vô xem ra, hiển nhiên là các người chơi hồn tệ quá nhiều rồi, thiếu bóc lột rồi, mang thù cộng một, dạng này chinh chiến người chơi cùng nhau đi tới. Lục Vô thấy được rồi rất nhiều, mà lại rất nhiều đều là thành quần kết đội mà đến. Thậm chí Lục Vô thấy được rồi một đám che mặt người chơi. Bọn họ ăn mặc in ác thần logo áo thun, đếm, vừa vặn 50 người. Cái này khiến Lục Vô trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc đó ở diễn đàn chiêu binh mãi mã. Nói muốn lừa mang đi hắn đổi lấy thần trang kia mấy tên tự kỷ người chơi. Bọn này chó người chơi, càng ngày càng làm càn. Quả nhiên là thiếu bóc lột rồi. Chờ ta trở về liền chèn ép, mang thù cộng hai, thuận lấy xếp hàng dòng người tiến lên bên trong. Tiểu Bắc Ly dắt lấy Lục Vô tay. Ánh mắt chú ý chút thủy chung đều là cái khác xếp hàng người chơi trong tay đồ ăn vặt. Đều nhanh lưu lại nước miếng. Ăn hàng bản tính lộ ra hoàn toàn. Để Lục Vô rất là bất đắc dĩ. Nửa tiếng đồng hồ trái phải chờ đợi sau. Lục Vô rốt cục đi đến rồi cửa xét vé. Lấy điện thoại cầm tay ra xác nhận. Đi qua kiểm an quét hình sau. Lục Vô thuận lợi tiến vào trong đó. Dọc theo vào dương sẽ đánh dấu trước thông đạo tiến bên trong. Lục Vô phát hiện bốn phía các người chơi biểu lộ có vẻ như càng ngày càng dữ tợn rồi. Đặc biệt là mấy cái kia che mặt ra hỏa. Mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là Lục Vô mơ hồ cảm thấy bọn họ thân trên tản ra sát khí. Còn thường thường vung một chút trong tay đại đao, một bộ đang luyện cấp, đánh giết, bộ dáng. Bao lớn thù, bao lớn hận A, mang thù cộng 3, đi theo đội ngũ tiến vào, A1, dương chiếu cố trận. Hội trường chính để đó âm nhạc êm dịu. Các đại triển đài nhân viên công tác sớm đã làm tốt rồi nghênh đón du khách chuẩn bị. Lúc này Lục Vô đem tầm mắt nhìn về phía rồi sảnh triển lãm khu vực trung tâm treo lấy một khối to. Lớn màn hình. Phía trên chính nhấp nhô lộ ra được các đại trò chơi công ty chỗ ở sảnh triển lãm khu vực vị trí. Cùng cụ thể mấy số dương vị tin tức, chinh chiến tại tuyến A3 số 1 vị, tại xác định rồi chinh chiến chỗ ở dương vị sau. Lục Vô cũng không có trực tiếp tiến về, mà là dắt lấy Tiểu Bắc Ly trước ở A1 khu nhàn bắt đầu đi dạo. Khó được tới một lần. Hắn tự nhiên muốn nhìn một chút cái khác công ty năm nay kỳ hạm trò chơi. Về phần cùng Lục Vô cùng nhau vào sân những cái kia, ác thế lực, phần tử. Đã khí thế hung hăng tuôn hướng rồi A3 sảnh triển lãm. Thậm chí Lục Vô nhìn thấy một cái cầm lấy, dao găm, ra hỏa lầm bầm một câu. Tà lưng đâm đã đói khát khó nhịn rồi. Cái này khiến Lục Vô có chút giờ khóc giờ cười. nhưng cũng sẽ không coi là thật. Nhưng là, mang thù cộng 4, nay thẳng đường đi tới. Lục Vô phát hiện năm nay các đại trò chơi công ty đẩy ra trò chơi có thật nhiều là hắn lúc trước phi thường mong đợi, thậm chí cho rằng là sinh thời hệ liệt cấp 3A mãnh liệt. Ví dụ như Ba Lan con lừa ngốc năm nay đẩy ra kỳ hạm cấp trò chơi Cyberpunk 2077. Ubisoft năm nay đẩy ra Thích Khách Tín Điều, Tương Lai Thế Giới, Đảo Hoang Kinh Hồn 46. Ngoài ra còn có Nintendo, The Legend of Zelda hệ liệt, Gay Xã, Star Wars hệ liệt, Capcom, Sinh Hóa Tục Tác. Đợi một chút, những này tác phẩm để Lục Vô nhớ lại chính mình si mê trò chơi tuổi thơ thời kỳ. Bất quá những trò chơi này bên trong gây nên nhất Lục Vô coi trọng vẫn là Activision Blizzard, năm nay đẩy ra kỳ hạm trò chơi Titan. Cái này trò chơi cũng bị rất nhiều truyền thông coi là có thể là chinh chiến hôm nay đối thủ lớn nhất, sớm ở E3 triển khai mở trước cũng đã có tin tức như vậy rồi. Nhìn thấy EA gian hàng trên Titan nhân vật mô hình cùng giả lập CG hình ảnh, Lục Vô không khỏi hơi xúc động, bởi vì cái này trò chơi ở lúc trước cũng là hắn phi thường mong đợi một cái trò chơi. Nhưng là bị Lục Vô cho rằng là sinh thời hệ liệt. Căn bản là không có cảm thấy chính mình khi còn sống có thể nhìn thấy Titan đẩy ra. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Titan kế hoạch đã từng trọng thương qua rực rỡ thời kỳ bão tuyết. Nhất giai đoạn đầu bão tuyết ở người chơi trong lòng không thể nghi ngờ là thần thoại vậy tồn tại. Khai thác World of Warcraft bị cho rằng là không cách nào siêu việt mâu. Cỡ lớn nhiều người online, trò chơi, cho dù là hiện tại, vẫn như cũ có quá nhiều trò chơi nhận đến rồi World of Warcraft ảnh hưởng. Rất nhiều cách chơi cũng đều là từ World of Warcraft trong ra đời và phát triển. Lại bị cái khác trò chơi công ty học, ở thế kỷ 21 sơ kỳ, nhất sớm một nhóm kia trò chơi nghiên cứu và phát triển nhân viên. Khoa trương chút nói, có lẽ có 80% trở lên đều là Warcraft trung thực người chơi. Cơ bản trên đều chơi qua cái này trò chơi. Đỉnh phong thời kỳ Warcraft chính là thần thoại. Này một điểm Vô cho hoài nghi. Ở năm 2005 Warcraft tiến vào Trung Quốc thời điểm, liền từng dẫn đến lượng lớn người chơi trầm mê trong đó. Lúc trước, sấm sét Pháp Vương Dương Vĩnh Tín này một ngạnh cũng là bởi vì Warcraft mà lên. Thậm chí đài truyền hình Trung ương đều phê phán qua cái này trò chơi. Nhưng là giai đoạn đầu các đại trò chơi công ty bên trong nghiên cứu và phát triển lớn bộ phận đều là Warcraft người chơi tử trung phấn lại là sự thực. Cái này trò chơi vô luận là làm việc nội, vẫn là ở người chơi quần thể bên trong, đều là kinh điển. Mà Blizzard thành tựu còn không chỉ như vậy. Ví dụ như Hắc Ám Phá Hư Thần hệ liệt, StarCraft hệ liệt, War 3. Đợi một chút, lúc đó trò chơi vòng có một câu nói truyền miệng, Blizzard xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhưng là những cái kia dù sao cũng là đã từng, cho dù là Activision Blizzard dạng này trò chơi công ty đã từng xuống dốc qua. Cái này cùng hiện tại rời khỏi thời gian trò chơi Titan có quan hệ. Lúc trước, World of Warcraft, cái này kinh điển MMO trò chơi bắt đầu suy sụp thời điểm, Blizzard từng có một cái điên cuồng kế hoạch, nghĩ muốn chế tạo một cái siêu cấp trò chơi tiếp nhận Warcraft, lúc đó là năm 2007 trái phải. Vì rồi cái này trò chơi chế tác, Blizzard phía dưới tất cả hạng mục tổ đều gia nhập trong đó. Này trong đó có World of Warcraft, toàn bộ đoàn đội. Bởi vì lúc đó Blizzard nghĩ muốn chế tạo một cái cùng loại với hiện tại, chinh chiến tại tuyến, bao dung tất cả cách chơi trò chơi, chế tạo một cái cùng trái đất diện tích giống hệt thế giới. Có quốc gia, có trận doanh, càng có cường đại xã giao hệ thống. Đợi một chút. Vì thế, Blizzard đầu nhập vào lượng lớn tiền vốn, bước đầu đầu nhập liền là 100 triệu USD. đến tiếp sau đầu nhập càng là đạt tới rồi 7 ức USD. Tương đương nhân dân tệ đã đạt đến rồi hơn 40 ức. Mà lại là 300 năm trước hơn 40 ức. Một cái trò chơi chế tác phí tổn đạt tới loại trình độ này. Ở lúc đó là rất nhiều trò chơi công ty nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà cũng là bởi vì cái này trò chơi cuối cùng kéo sụp đổ Blizzard. Bởi vì Titan, cái này trò chơi nội dung quá mức phức tạp. Ý nghĩ cũng quá mức vượt mức quy định. Titan kế hoạch cuối cùng vẫn sinh non rồi. Cũng có thể lấy nói, Titan vốn liền không nên là thời đại kia kết quả. Từ đó về sau, Blizzard bắt đầu từng bước một đi xuống rồi thần đàn. Mặc dù Titan kế hoạch, di sản, sáng tạo ra, Overwatch, Hero of the Storm, chờ trò chơi, đã từng nóng nảy nhất thời. Nhưng đến tiếp sau Blizzard vẻ mệt mỏi đã lộ ra. Ở Titan, trên hao tốn rồi quá nhiều tinh lực. Blizzard căn bản cũng không có mới tác phẩm đến nối tiếp mới trò chơi không ngừng tuôn ra thời đại. Lục Vô hiểu rõ qua Blizzard đoạn này lịch sử. Giờ phút này nhìn thấy EA gian hàng trên Titan, CG. Trong lòng chân thực hơi xúc động. Đó là chính mình đã từng chết đi thanh xuân a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.